Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Quyển Vũ Đề Hồ. Huynh muội ba người giữa lúc trò chuyện, Tông chủ Chu Nguyên cùng ba vị thái thượng trưởng lão cuối cùng chạy đến. Bái kiến Tông chủ, thái thượng trưởng lão, chúng đệ tử làm lễ, Lục Thanh Phong cũng theo chúng trưởng lão cùng nhau đón lấy. Để Lục trưởng lão đợi lâu, Chu Nguyên nhìn về phía Lục Thanh Phong, ôm quyền nói, Lục mỗ cũng là vừa tới. Lục Thanh Phong cười nói, Chu Nguyên bên cạnh, Mai Thanh Diễm thấy Lục Thanh Phong, tiến lên phía trước nói, Bách Thảo Viên nguy hiểm vạn phần, Lục trưởng lão nếu là chưa chuẩn bị chu toàn, không như sau lần lại đi vào như thế nào. Mai Thanh Diễm cuối cùng vẫn là không yên lòng. Lo lắng Lạc Hà Tông thật vất vả mới lôi kéo một vị nhị giai luyện đan sư, nhị giai luyện khí sư chôn vùi tại Bách Thảo Viên bên trong. Đa tạ Thanh Diễm trưởng lão lo lắng, bất quá Lục mỗ giết địch chi pháp chưa hẳn tinh thông, bảo mệnh chi thuật cũng không yếu, mời Thanh Diễm trưởng lão yên tâm. Lục Thanh Phong ôm quyền cảm ơn, lắc đầu cự tuyệt, Mai sư đệ không cần lại khuyên. Lục trưởng lão cùng lão thân một đạo, nếu có người muốn rối loạn, trước qua lão thân cửa này lại nói. Nhạc Linh Tê tiến lên, trong tay nhiều một cây quải trượng đầu rồng. Một tháng trước Lạc Hà Tông tiểu bỉ kết thúc, định ra tiến vào Bách Thảo Viên danh ngạch. Trong đó Lục Thanh Phong chiếm cứ 4 cái trúc cơ danh ngạch bên trong một tịch. Cùng thái thượng trưởng lão Nhạc Linh Tê cùng Mai Kiếm Thành, Nhạc Diệu Âm hai vị trúc cơ trưởng lão cùng nhau tiến vào Bách Thảo Viên thượng tầng. Cùng Tụ Vân Tam Phái, Yêu Tộc, Ma Môn tranh đoạt linh dược cùng Hoàn Dương Quả. Trong 4 người, Nhạc Linh Tê tu vi tối cao, vì trúc cơ thối thể cảnh cao thủ. Lần này dẫn đội, Mai Thanh Diễm, Tuế Hàn Sơn hai vị thái thượng trưởng lão cùng là thối thể cảnh cao thủ. Lại bởi vì sinh thời có hy vọng tấn thăng linh hư, cho nên bị lưu tại Bách Thảo Viên bên ngoài, không đi vào mạo hiểm. Mai Kiếm Thành là Lạc Hà Tông bên trong thâm niên trưởng lão, sớm lấy là trúc cơ bồi nguyên chi cảnh. Tông chủ cùng ba vị thái thượng trưởng lão phía dưới, lấy hắn thực lực mạnh nhất, mỗi 12 năm Bách Thảo Viên mở ra, Lạc Hà Tông bên trong hết thảy ba vị bồi nguyên cảnh trưởng lão thay phiên. Lần trước là Trương Khánh Nguyên trưởng lão, tốt nhất một lần là Tuế Cửu Phong trưởng lão, lần này đến phiên Mai Kiếm Thành. Về phần thứ ba, cái thứ tư danh ngạch, căn cứ những năm qua kinh nghiệm, theo thứ tự là trúc cơ ngưng dịch cảnh cùng trúc cơ dẫn khí cảnh. Phân phối như vậy đã có thể làm cho trúc cơ trưởng lão đều chiếm được rèn luyện, cũng có thể tránh đem trúc cơ ba cảnh, bốn cảnh cao thủ toàn bộ đưa vào đi, phát sinh toàn quân bị diệt, từ đó làm cho Lạc Hà Tông cấp độ cao tu sĩ đứt gãy xấu hổ. Chỉ là lần này, lấy trúc cơ ngưng dịch cảnh tu vi tiến vào Bách Thảo Viên, lại là Lục Thanh Phong cái này nhị giai đan khí sư. Lấy trúc cơ dẫn khí cảnh tu vi tiến vào Bách Thảo Viên, đúng là Nhạc Diệu Âm cái này trở về mới 3 năm, tấn thăng trúc cơ bất quá mấy năm tân tấn trưởng lão. Hai nhân tuyển kia khiến Lạc Hà Tông không ít người đều lấy làm kinh hãi. Lục Thanh Phong là chủ động xin đi, dốc hết sức kiên trì. Về phần Nhạc Diệu Âm như thế nào mới tấn chi tư đạt được cái này danh ngạch, Lục Thanh Phong không rõ ràng. Trừ 4 tên trúc cơ cao thủ bên ngoài, còn có bao quát Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ ở bên trong 18 tên chân khí cảnh đệ tử. Ở trong đó bản không có Lục Thanh Vũ, nhưng nàng thấy đại ca, nhị ca đều tiến vào Bách Thảo Viên, chỗ nào chịu một người đợi ở bên ngoài. Lục Thanh Phong cũng muốn thừa dịp cơ hội lần này để Thanh Vũ lịch luyện một phen, thế là chuẩn bị cho nàng không ít át chủ bài, hướng Lạc Hà Tông đòi một cái danh ngạch. Lục Thanh Vũ tu vi cùng Lục Thanh Sơn tương đương, năng lực thực chiến đang khóc trong đầm lầy cũng tôi luyện qua. Dù không nhất định là Lục Thanh Sơn đối thủ, nhưng chân khí cảnh bên trong có thể đối nàng tạo thành uy hiếp tuyệt đối không nhiều. Lại có Lục Thanh Phong, Lục Thanh Sơn cùng nhau chăm sóc, không quá mức trở ngại, người người cảm thấy bất an. Bách Thảo Viên, đối Lục Thanh Vũ đến nói cũng không tính như thế nào nguy hiểm. Bác trên khán đài, trừ chuẩn bị tiến vào Bách Thảo Viên trưởng lão, đệ tử bên ngoài, còn có tông chủ cùng Lạc Hà Tông bên trong một nửa trưởng lão. Bách Thảo Viên mở ra, Lục Thanh Phong bọn người ở tại Bách Thảo Viên bên trong chém giết, thu thập linh dược, mà Chu Ngôn cùng với hắn trưởng lão thì bên ngoài tiếp ứng. Nếu không tại Bách Thảo Viên hái linh dược, chưa chừng vừa ra tới liền bị cướp đi. Không chỉ là Chu Nguyên cùng các vị trưởng lão, trong môn đệ tử tinh anh, thậm chí Lạc Hà Tông trưởng khống 6 tòa thành trì bên trong tinh binh. Tại Bách Thảo Viên mở ra trong lúc đó cũng gác giáo mà đối đãi, tùy thời ứng đối Tụ Vân Sơn mạch cái khác ba phái trở mặt cướp đoạt khả năng. Trên thực tế, không chỉ Lạc Hà Tông, mặt khác ba phái cũng là như thế. Lòng người khó dò, bốn phái chỉ là bởi vì cùng ở tại Tụ Vân Sơn mạch, lại bởi vì Bách Thảo Viên không người có thể độc chiếm, lúc này mới tụ cùng một chỗ. Kỳ thực căn bản không phải một lòng, chặt chẽ phòng bị luôn luôn không sai. Thôi được, lão phu không nói nhiều. Thấy Nhạc Linh Tê đứng ra, Mai Thanh Diễm thở dài, không nói thêm gì nữa. Theo tông chủ Chu Nguyên cùng ba vị thái thượng trưởng lão chạy đến. Người đã đến đông đủ, liền xuất phát. Bách Thảo Viên cửa vào, ở vào Tụ Vân Sơn mạch trung đoạn tới gần đông nam phương vị. Khoảng cách Tấn Vân Phong hơn 2.300 dặm, bình thường trúc cơ tu sĩ, ước chừng phải 2-3 ngày cước trình. Chân khí cảnh tu sĩ chậm hơn, ven đường lại là thâm sơn. Nếu là dựa vào tự thân, 10 ngày nửa tháng đều chưa chắc có thể đuổi tới. May mà Lạc Hà Tông chăn nuôi có Quyển Vũ Đề Hồ. Đây là hình thể khổng lồ lại cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn một loại linh thú. Tốc độ không chậm mà lại sức chịu đựng cực dai, là thay đi bộ không tệ linh thú, duy chỉ có xấu chút. Cạc cạc, Quyển Vũ Đề Hồ từ tầng mây bên trong bay ra, rơi vào bác trên khán đài. Lục Thanh Phong nhìn lại, tổng cộng là 9 đầu Quyển Vũ Đề Hồ, từng cái hình thể cao lớn, phần lưng bằng phẳng, đứng 3-5 người không thành vấn đề. Bọn chúng thể vũ xám trắng, mắt vàng nhạt, hầu túi kết hoàng hoặc màu vàng, cái cổ lưng cỗ quan xoắn quan vũ, chợt nhìn cùng ngốc đầu Nga có chút tương tự. Tại bọn chúng trên cổ đều ngồi đợi một người, là Lạc Hà Tông bên trong phụ trách chăn nuôi cùng khống chế Quyển Vũ Đề Hồ chấp sự. Thật xấu, Lục Thanh Vũ mắt nhìn không khỏi tắc lưỡi. Cái này Quyển Vũ Đề Hồ cùng nàng Bạch Hạc xác thực không thể so sánh. Xuất phát, Chu Nguyệt thả người nhảy lên, rơi vào một đầu Quyển Vũ Đề Hồ trên lưng, chấp sự khống chế, xông lên trời. 18 tên đệ tử lấy 6 người vì một tổ, chen tại một đầu Quyển Vũ Đề Hồ trên lưng, trên mặt có chút mới lạ. Cái này linh cầm tuy nói khó coi chút, nhưng cũng là Lạc Hà Tông chân bảo, sức chiến đấu không mạnh, nhưng tốc độ nhanh, có thể thay đi bộ. Từ trước đến nay là các trưởng lão xuất hành mới có thể trưng dụng. Đối chân khí cảnh đệ tử đến nói, có thể gần khoảng cách tiếp xúc Quyển Vũ Đề Hồ, cũng bay lượn trên bầu trời, không thể nghi ngờ là một loại chưa bao giờ có thể nghiệm. Đều đứng vững vàng. Khống chế Quyển Vũ Đề Hồ chấp sự khẽ quát một tiếng, chúng đệ tử lập tức yên lặng. 18 tên đệ tử bao quát Lục Thanh Sơn ở bên trong, hết thảy chiếm 3 đầu Quyển Vũ Đề Hồ, tông chủ Chu Nguyên chiếm 1 đầu, 3 vị thái thượng trưởng lão riêng phần mình chiếm 1 đầu. Còn lại 9 tên trưởng lão bên trong, Nhạc Diệu Âm cùng Nhạc Diệu Pháp thừa 2 đầu vụ, còn lại 7 tên trưởng lão phân còn lại 2 đầu. Về phần Lục Thanh Phong cùng Lục Thanh Vũ, thì có Thiết Vũ Phi Ưng cùng Bạch Hạc thay đi bộ. Lại xấu lại chậm, Lục Thanh Vũ đứng tại Bạch Hạc trên lưng, thấy Quyển Vũ Đề Hồ tại không trung tư thái rất xấu. Tốc độ cũng kém xa Bạch Hạc, không khỏi hướng đại ca truyền âm nói, linh thú khó mà thuần phục, linh cầm càng khó, Lạc Hà Tông có thể được Quyển Vũ Đề Hồ bực này linh cầm. Đời đời chăn nuôi, đã là bao nhiêu tông môn đều ghen tị không đến, xấu chút chậm một chút, thì thế nào? Lục Thanh Phong lắc đầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.